trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chứng tỏ là cái nick chính nó không có tiền nữa Hiếu. Chứng tỏ là cái nick chính nó đói. Xíu nữa anh kiểm tra lại các cái bản phản hồi của chị biên tập. Sau đó là anh em mình ngày mai sẽ làm việc nhé. Là lại có tiền mà em. Không có tiền cứ tìm đến anh Tuấn. Cứ tìm đến anh. Em không có tiền cứ tìm đến anh. Đảm bảo là em sẽ lại phải ói tiền ra cho anh thôi. Hello anh chị em của YouTube. Hello lão sắc quỷ, hello công trắng, hello Tiger Man, hello An Hoàng, hello Khương Lâm, hello Vũ Nam, hello Lâm Sẹo, hello Trần Thanh Đoán, hello Khắc Tiệp, hello Hà Cưa, hello Thế Thực. Tình hình ở dưới đó Tết nhất đến đâu rồi Hà Cưa? Năm nay ăn nói có được, làm ăn có được không? Hello bé Hà IQC, hello Phương Trần, hello Thịnh Nguyễn, hello Thiện Đức. Em hello anh Tuấn ở bên YouTube. Hello An Hoàng. Hello bên Liên. Hello Dũng Hồ. Hello bạn Hiền Ngọc Béo. Anh hello Quắc Tử. Anh đã bảo rồi, anh mắng, anh đẻ ra ở chợ mà. Anh sinh ra và lớn lên ở chợ. Thế cho nên là để mà nói là cái việc mắng chửi chợ búa thì anh nói thật là anh tự tin. Nói chung là không nhất thì cũng phải đứng ở top 5 đó. Chứ anh cũng không chịu đứng ở top 10 đâu. Anh phải đứng ở top 5 đó. Thế nhưng mà cũng được anh chị em góp ý dần dần thì mình cũng phải điềm đạm dần lại. Đấy. Thế nên anh rất là ngại khi mà phải mắng chửi người ta. Thế nhưng có nhiều bạn cứ cố tình đó, cứ cố tình làm cho mình nó bực bội lên ấy. Chứ anh đâu có muốn đâu, anh muốn là chúng ta ở bên nhau tình thương mến thương. Hello chị Phạm Hằng, hello Hoàng Đô Ly. Chúng mình cứ ở bên nhau chơi với nhau tình thương mến thương thôi. Chứ mắc mớ gì mà phải đi mắng chửi nhau tự nhiên cho nó tự nhiên cho nó buồn đời ra. Đúng không? Bé Linh top 5 ở giữa chợ. Bé Linh, nếu như mà em mà ở quê em Hải Phòng á thì em nhớ là ngay cái chỗ cuối cầu rào nó có cái chợ, nó gọi là cái chợ cầu rào đó. Bé Linh có nhớ không? Ở ngay cái chỗ chợ cầu rào á thì anh đã từng chửi nhau ở chợ cầu rào, anh dẹp luôn cả hết một cái dãy bán tôm bán cua ở cái chợ cầu rào đấy. Hello anh Minh Được Điện Nước. Hello Kỳ Hằng Phế. Tình hình phần tiếp nào Kỳ ơi. Hello anh Việt Nam Lão Ông. Hello Thủ Tiết. Đó, thế nên là để mà nói là cái việc mà mắng, đánh cãi mắng chửi nhau, đánh nhau thì chắc là anh không có dám. Tại vì là anh cứ nhìn thấy đánh nhau là anh chạy trước. Hello bé Hồng Ngọc, hello bé Trang Trị. Cứ nhìn thấy đánh nhau là anh chạy trước. Thế nhưng mà để mà nói là võ mồm á, võ nắm đấm thì anh chịu, chứ mà võ mồm thì anh không thua ai cả. Võ mồm thì anh không có thua ai hết nha. Qua là thôi thì tụi mình bây giờ tụi mình ở với nhau nó tình thương mến thương thôi, chứ cứ đánh cãi chửi nhau làm gì cho nó xót xa lòng nhau ra. Hello chị Hoa Lan, hello Thủy Cúc, hello A Sung, hello Tao Là Tao, hello Bình Đỗ, hello Đạt Trần, hello Kiên Mốc, hello Trần Lập, hello Mai Bảo. Cảm ơn ông Hà Cưa đã super chat. Alo và Lý, nói anh Nguyễn. Chứ mà ngày xưa cái thời mà anh còn đi theo mấy bà thím nhà anh đi chợ đó, đi theo mấy bà thím ra ngoài chợ. Anh nói mà để mà anh mà chửi nó bạt nửa nửa cái chợ, nó ghê lắm. Nó ghê lắm. Đạo Đức Vượng. Ok, chúng ta vào công trình nha các bạn. Thôi chém gió vậy thôi. Trong cái thôi tôi đi ra ngoài tôi hiền mà tôi im tin thít luôn. Thề với các ông, tôi im tin thít luôn á. Đi ra chợ im thít, đi ra ngoài ngồi quán trà đá lúc nào pha cũng cụp, không có dám ngẩng lên. Lúc nào cũng cụp pha luôn. Hiền, ngoan, dễ thương. Đó. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin kính chào Khất Minh và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tập cuối của Chuyện Ma Làng Quê Ác Quỷ Nơi Đáy Sông. Sẽ xem là tất cả những cái đầu dây mối nhợ nó bắt đầu từ đâu và nó sẽ được giải quyết như thế nào. Ai là người giải quyết khi mà tưởng rằng là cái ông thầy Mạnh là một cái ông pháp sư pro ấy, thế mà cuối cùng cũng vẫn phải ăn đòn và chịu cái chết rất là thê thảm. Vậy thì ai sẽ là người giải quyết để cứu cái làng này? Thì tất cả sẽ được hé mở ở tập cuối cùng này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nghĩa Nguyễn qua Facebook của tác giả một chút nữa. Nghĩa comment thì anh nhờ admin ghi bình luận của Nghĩa lên để cho anh chị em dễ tương tác. Còn ngày mai hả? Ngày mai chúng ta sẽ lên Chuyện Ma Lẻ, Chuyện Ma Ngắn, Những Hồn Ma Ở Trại Phong. Nghe nó có vẻ ghê đấy các bạn. Và ngày mốt thì sẽ lên Chuyện Chuyện Ma Tứ Phủ, phần 2 của Cô Đồng Thao, Lô Xoái Bất Lương. Nha. Đấy thì lộ trình là như thế và không để mất thời gian của các bạn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3 kết thúc của Ác Quỷ Dưới Đáy Sông của tác giả Nghĩa Nguyễn. Sáng ngày hôm sau, mấy người dân vẫn còn can đảm ra sông mà trải lưới. Ấy thế nhưng mà ra đến nơi thì cảnh tượng hiện ra làm cho họ muốn sợ vỡ mật. Con sông hiền hòa thường ngày, làn nước trong xanh đâu còn nữa. Thay vào đó bây giờ dòng sông màu nước đỏ đục ngầu như máu. Thậm chí đứng từ xa tận trên đê họ vẫn ngửi được cái mùi tanh tưởi thốc lên. Trên mặt sông chi chít xác của tôm cá nổi chết trắng. Từ trước tới giờ, phân nửa ngôi làng này đều sống nhờ vào khúc sông này. Bây giờ hết những chuyện quỷ dị xảy ra, lại đến con sông biến màu kinh khủng như vậy. Dường như là ông trời cũng đang muốn triệt đường sống của tất cả mọi người ở đây. Họ liền gọi ông bình trưởng thôn ra, đứng trước những sự việc như vậy. Một người từ trước tới giờ cứng rắn như ông Bình cũng phải á khẩu. Việc tưởng chừng như chỉ có trong phim này nó xảy ra rõ ràng ràng trước mắt. Như nhớ ra điều gì, ông chạy đến nhà người dân gần nhất. Đi vào nhà mở vòi nước thì cả đám lại một phen tạ hỏa. Nước chảy ra từ vòi vẫn trong, nhưng hễ mà cứ rớt xuống dưới chậu thì lại từ từ chuyển sang màu đỏ, y như nước ở ngoài sông. Đi sang những nơi khác cũng đều có kết quả như vậy. Sự hoảng loạn dần dần lan ra khắp cả ngôi làng. Ông Bình ngay lập tức gọi hết người dân tập trung ra chỗ nhà văn hóa để bàn bạc tìm cách đối phó. Khi đã đông đủ mọi người, ông mới phát biểu. Tôi gọi mọi người ra đây để bàn chuyện. Bà con cũng biết rồi đấy. Thời gian qua làng ta xảy ra rất nhiều chuyện, từ cái chết của thằng Cu Cường cho đến tận mới đây là ông thầy Mạch. Sáng nay con sông chảy qua làng mình cũng không thể trải lưới được nữa. Còn chưa kể đến toàn bộ nguồn nước sinh hoạt của làng đã ô nhiễm không tài nào mà dùng được. Tôi cho người sang làng bên xem xét thì mọi thứ bình thường, chứ không giống như là làng ta. Tôi nghĩ đây là do ma, là do quỷ nó gây ra, chứ người nào mà làm được ra những chuyện như thế. Chuyện đang xảy ra ở đây ảnh hưởng đến tất cả mọi người, chứ không riêng gì ai. Thế cho nên bây giờ ai có ý kiến gì để giải quyết việc này thì cứ mạnh dạn phát biểu. Tôi mà thấy hợp lý là tôi cho triển khai ngay. Người dân bên dưới nghe xong thì cũng chỉ biết ngao ngán nhìn nhau. Không khí trở nên trầm lắng, chỉ còn lại là những tiếng thở dài, não nề. Thằng Vinh Ngọng nó bảo: Thưa bác trưởng thôn, thưa bà con, cháu nghĩ là mình bị con quỷ nó ám, tất là phải có nguyên do. Không thể nào có cái chuyện ma quỷ tự dưng nó hại người như thế. Chắc là có đứa nào chửi nhau với nó tức thì nó mới hại người. Bây giờ ta phải lục lại xem từ trước tới nay có ai làm điều gì sai trái, hay là có điều gì khó nói thì nói riêng với bác mình. Mọi người nghe tao nói có phải hay không? Người dân nghe thằng này nó nói câu được câu chăng, cũng gật gật gù gù cho rằng là chí phải. Vậy là ai cũng cố vắt óc suy nghĩ xem cố làm sao mà con ma con quỷ nó lại hại người như vậy. Nhìn bộ dáng của con quỷ ấy nó lạ lắm, rõ ràng không phải là người dân ở trong làng. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì để mà đến nỗi nó phải mang cái mối hận muốn giết hết người cả làng vậy? Câu chuyện lại tiếp tục lao vào ngõ cụt. Một bà lớn tuổi nhổ toẹt cái miếng bã dầu trong miệng, đưa tay quẹt quẹt. Tôi nghĩ bây giờ tốt nhất là thôi, đi tìm thầy giỏi về để diệt con quỷ đi. Chuyện thầy Mạnh thôi thì cũng đã qua rồi. Tôi nghĩ thầy giỏi, nhưng còn có thầy giỏi hơn. Bên đằng ngoại nhà tôi có ông thầy giỏi, thế để tôi liên lạc thử xem là có gì mời thầy về giải quyết. Ông Bình đáp: Tôi đồng ý với ý kiến. Thiết nghĩ bây giờ chỉ có mời được thầy giỏi mới giải quyết được sự việc. Tạm thời mọi người đi sang làng bên lấy nước về để sử dụng nhá. Thời gian này đi đâu làm gì bà con cũng nhớ cẩn thận nhá. Nhất là buổi tối ta hạn chế ra đường đi. Bất đắc dĩ phải đi thì nên đi theo nhóm cho nó đông, đừng có đi một mình. Giai đoạn này tôi biết là khó khăn, nhưng mà bà con đoàn kết ta cũng vượt qua thôi. Lời ông Bình nói làm cho mọi người yên tâm phần nào, rồi người ta cũng dần dần tản ra về hết. Ở nhà thằng Cu Sơn bấy giờ, những chậu nước chảy ra lại không hề có hiện tượng quỷ dị như mọi người trong làng. Ông Kỳ nhìn vào tưởng là các cụ về vuốt ve che chở con cháu thì mừng lắm. Ông không phải lặn lội sang tận làng bên để mà tải nước về sinh hoạt. Thằng Cu Sơn biết tất cả là do Khải làm chứ không ai. Thằng Sơn lẩm bẩm nhìn ra ngoài khu vườn: Cảm ơn bạn nhé. Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Giọng của thằng Khải vang lên bên tai. Tối hôm đó ngôi làng lại xảy ra thêm chuyện đánh dấu đêm kinh hoàng nhất với mọi người ở đây. Thằng Cô Sơn đang nằm ngủ ngon lành, bỗng nhiên trong đầu lại vang lên tiếng gọi: Dậy đi, dậy, dậy đi nào. Đầu tiên loáng thoáng tưởng là giọng của Khải, thằng Sơn mơ mơ màng màng mở mắt. Thế nhưng không phải. Nó rùng mình: Nào, dậy đi, dậy nào, đi theo ta nào, thằng nhóc. Giọng nói như có ma lực vô hình kéo thằng Sơn dậy khỏi giường. Nó lững thững bước đi như người vô hồn, rời khỏi phòng. Nếu như bây giờ ai mà có thể nhìn vào thì có thể thấy không phải là thằng bé tự dưng đang đi, mà được bên cạnh là những hồn ma đang kẻ dắt, kẻ kéo, kẻ đẩy. Chúng thè những cái lưỡi dài liếm láp thằng Sơn với ánh mắt thích thú. Chúng nó đang muốn dẫn dụ thằng Sơn ra ngoài sông rồi dìm chết hòng thế mạng. Ông Kỳ đêm nay mất ngủ. Ông ngồi ở ngoài cửa hút thuốc, thấy con trai đang bước ra khỏi nhà. Ông hỏi: Đêm rồi, còn đi đâu đấy Sơn? Hỏi đến mấy lần vẫn không thấy con mình đáp, mà cứ lững thững đi. Ông đưa tay giữ lại. Thế nhưng mà thằng bé kỳ lạ lắm, nó khỏe vô cùng, nó giằng ngỡ ông ra. Ông gọi con, ấy mà khuôn mặt của thằng Sơn cứ đờ đẫn, tựa như nó không còn là con ông nữa. Đang không biết làm gì thì có luồng gió lạnh thổi qua. Hồn ma của thằng bé Khải đã xuất hiện. Nó xông tới đuổi đám cô hồn dã quỷ đi. Cũng may nó vừa đến kịp lúc, cho nên hồn phách của thằng Sơn không bị tổn hại. Chỉ một lát sau, thằng Sơn rùng mình tỉnh dậy. Nó cuống cuồng chạy tới ôm lấy bố nó, khóc nức nở, kể lại cho ông nghe mọi chuyện. Dù rằng là khó tin, thế nhưng sau những gì đã xảy ra ở trong làng, thì bây giờ ông hiểu, chuyện quái gì cũng có thể. Sơn nhìn sang bên thấy hồn ma của Khải đứng đó nhìn mình. Đây là lần thứ hai Khải cứu Sơn từ cõi chết. Sơn lẩm bẩm: cảm ơn bạn. Hai cha con còn chưa kịp quay về phòng nghỉ ngơi thì ở bên ngoài đã nghe tiếng ồn ào. Ánh đèn pin chiếu loang loáng. Họ phải chú ý đến. Ông Kỳ thấy bên ngoài lố nhố giặt những người là người. Họ như đang tìm kiếm thứ gì đó, điệu bộ chừng như vội vã. Kéo một thằng thanh niên trong đám lại, ông hỏi: có chuyện gì mà đêm hôm mọi người đèn đuốc thế? Ô chú Kỳ, chú không biết à? Đám trẻ con trong làng mất tích rồi. Cái gì? Sao lại mất tích? Cháu cũng không thấy rõ. Chỉ là người ta kể rõ ràng là cửa đóng then cài khóa hết cả rồi, mà bọn trẻ nó cứ như là bốc hơi đi. Chú Kỳ, có khi là chú cũng đi xem giúp một tay. Ông Kỳ còn đang chần chừ, chưa muốn đi bởi vì lo cho con mình, thì ở đằng sau lưng thằng Sơn đã nói: bố cứ đi ra giúp mọi người đi, con ở nhà sẽ khóa cửa nèo cẩn thận, không sao đâu bố. Nhớ đấy, con ở trong nhà nhá, ai gọi cũng đừng có mở cửa. Bố đi một tí rồi về. Chẳng mấy chốc, ông Kỳ cũng hòa vào với đám người, tá hỏa tỏa đi để tìm lũ trẻ. Bây giờ ông Bình hỏi: thế các anh các chị đã tìm hết quanh khu vực ao chuông chưa? Một người đàn bà nước mắt nước mũi tèm lem: dạ, chúng cháu đã tìm hết các nơi rồi, bụi lau bụi rậm, thậm chí ra cả nghĩa địa nữa, nhưng không thấy tung tích bọn trẻ đâu. Ồ hay thế, con người chứ phải con ruồi con muỗi đâu mà không tìm ra được. Mọi người tìm lại xem nào, có phải lục từng cành cây bụi cỏ lên thì cũng phải tìm cho ra chứ lệ. Bấy giờ cả làng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người tiếng bước chân cứ rầm rập huyên náo. Người ta thiếu điều chỉ muốn lật cả cái làng này lên, ấy thế mà bọn trẻ vẫn cứ bật vô âm tín. Khi mà hy vọng đang dần dần tắt lụi, bấy giờ bà cụ Đoành mới lên tiếng: trong số chúng mày có thằng nào là giai tân không? Hả? Bọn thanh niên còn đang ngơ ngác nhìn nhau, thằng Ngọng nó liền giơ tay: mà ơi, cháu còn Nguyên Thi. Một thằng ở bên cạnh huých huých: gớm nữa, mày đừng có mà mồm điêu. Hôm nọ tao bắt gặp mày mấy thằng sủi, hai thằng chúng mày lên phố đèn đỏ ăn chơi. Thằng Ngọng quay lại: nhưng mà hôm ấy tao chỉ chở thằng sủi đi, tao ngồi ngoài uống cà phê còn nó vào. Bà ơi, cháu ơi, khật, cháu còn nhìn. Mấy thằng thanh niên nhìn nhau cũng muốn bật cười, thế nhưng thấy nét mặt của bà cụ Đoành nghiêm nghị, chúng nó bấm bụng. Bà cụ bảo: thằng Ngọng đi ra chỗ kia tiểu ra cái bát, rồi mấy thằng thanh niên lấy nước tiểu ấy mà bôi vào mắt. Ấy là mọi người đang bị bọn quỷ nó che mắt rồi, Cứ thế mà Lục tìm theo cách bình thường thì đến mùa quýt cũng chẳng ra. Thằng Ngọc nghe thế vậy, làm theo lời của bà cụ Đoành. Đến khi quay vào, nhìn bát nước tiểu, đám người tuy không muốn nhưng nghĩ đến an nguy của bọn trẻ, cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà bôi. Rồi họ lại tiếp tục tỏa ra các ngả mà tìm. Chỉ một lát sau thì có thằng nó kêu lên thất thanh ở ngay đoạn bờ sông. Bà con ơi, lại đây, ở đằng này này. Người ta cuống cuồng đổ đến. Đến nơi thì ai nấy tái mét. Khuôn mặt bọn họ hiện lên vẻ kinh sợ. Trước mặt họ là hơn chục đứa trẻ đang nằm sấp ở dưới sông, cứ lành bà lành bành. Người ta chồm đến, lội ù bòm bõm xuống kéo mấy đứa trẻ vào bờ. Họ vác bọn trẻ lên vai mà chạy, rồi làm hô hấp nhân tạo. Họ đang tự an ủi mình rằng thực chất là lũ trẻ chưa chết. Ông Bình chạy lại kiểm tra mạch. Một hồi ông lắc lắc đầu. Không được rồi. Bọn trẻ chết cả rồi. Nhìn đến 5-6 cái xác lềnh bềnh ở đó, tiếng khóc ai oán vang vọng. Người ta không thể ngờ được mới tối hôm qua bọn trẻ vẫn còn nô đùa chạy nhảy, thế mà giờ đây đã âm dương cách biệt. Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, đâu đó là tiếng cười ám ảnh và âm thanh vang vọng của con quỷ, vang vọng khắp cả làng. Đau đớn không? Các người đã biết cảm giác mất đi đứa con yêu quý nhất của mình nó như thế nào chưa? Hả? Cô Lụa cũng là người vừa bị mất đi đứa con trai. Sự căm phẫn dâng lên đến tột độ. Cô quỳ dưới đất mà gào lên. Mày là đồ ma đồ quỷ! Làng tao đã làm lên cái tội cái tình gì mà mày ra tay độc ác như thế à rơi? Tao liều mạng với mày. Mày ra đây. Làm gì à? Làm gì? Lũ ác nhân chúng mày thất nhân thất đức thì đừng có trách tao bất nghĩa. Mày thách thức tao phải không? Phải tao cho mày xuống với con này luôn. Chỉ thấy người ta nghe đánh rắc một cái, cái đầu của chị Lụa bị bẻ quặt từ đằng trước ra đằng sau. Cả người của chị đổ ập xuống như cây chối, bị chặt phăng mất gốc. Thằng thanh niên đứng đằng sau không để ý, bị chị đè vật lên. Khuôn mặt của chị áp sát vào mặt nó. Đôi mắt của chị Lụa vẫn mở trừng trừng như không tin được. Từ thất khiếu, những dòng máu đen ngòm cứ thế mà chảy ra, nhỏ tong tỏng trên mặt của thằng này. Nó ngồi rú lên kinh sợ. Nó hất chị ra, nó chồm lên trên đê, nó nôn thốc nôn tháo. Xác của chị Lụa còn giật giật thêm mấy cái trước khi nằm im bặt. Có còn đứa nào? Có còn đứa nào không? Có còn đứa nào thách thức tao nữa không? Hả? Đám người sợ đến xanh cả mặt. Họ cuống cuồng quỳ xuống mà lạy ra bờ sông như tế sao. Chúng tôi xin cô. Chúng tôi xin cô tha cho chúng tôi. Chúng tôi không dám mạo phạm cô nữa. Trời ơi. Tao tha cho chúng mày sống thêm một thời gian nữa, để rồi sẽ phải chứng kiến từng người bên cạnh phải chết. Và nên nhớ, đừng có kẻ nào nuôi ý định chạy trốn khỏi làng. Nếu không thì chết không toàn thây đâu. Con quỷ biến thành một luồng gió lồng lộng, rồi sau đó tan ra, để lại sau lưng là cảnh tang tóc cho cả ngôi làng. Tiếng khóc ai oán của những người còn sống đau đến thấu tận trời xanh. Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên nhưng ngôi làng vẫn chìm trong im lặng. Chẳng còn tiếng người đi làm, tiếng trẻ con chạy đuổi nhau đi học nữa. Thay vào đó là sự yên tĩnh của cái chết đang bao trùm mọi thứ. Trên mặt của tất cả những người dân, nỗi bất an hiện rõ. Họ không biết đến bao giờ người tiếp theo sẽ bị con quỷ giết là mình. Trên con đường làng, bà Đào ngồi đuổi ruồi bên gánh hàng nước. Suốt cả buổi chẳng có ai ghé qua. Bà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Đến nửa buổi đang gánh định quẩy gánh về thì từ xa có người đi lại. Nhìn qua bà Đào, thấy là một người đàn ông độ lục tuần, dáng vẻ đạo mạo, với bộ râu dài trắng muốt. Ông đi đến ngồi xuống bên gánh hàng nước. Bà cho tôi xin bát nước chè nào. Bà Đào rót đầy bát nước chè đẩy tới. Người đàn ông uống nước có vẻ như đã phải đi một đoạn đường xa mới tới được đây. Xin hỏi, đây có phải là làng Đông Hưng không ạ? Vâng, làng em là làng Đông Hưng đấy ạ. Thế chẳng hay bác đến tìm ai? Tôi quen ở bên chỗ của bà cụ Đoàn. Hôm trước có đánh điện bảo làng đang xảy ra chuyện, nhờ tôi đến giúp. Này, tôi sắp xếp công việc để qua đây xem tình hình thế nào. Bà Đào nhìn người đàn ông từ đầu đến chân, dù mới chỉ gặp lần đầu, nhưng dường như ông ấy tỏa ra khí chất của mấy ông thầy Pháp, làm cho bà thấy tin tưởng. Từ bộ áo nâu cho đến mái tóc búi tó, hàm râu trông hết sức nghiêm nghị. Thế thầy là người quen của bà Đoàn à? Là thầy Pháp phải không? Hôm nọ có nghe bà nói mong thầy ra giúp làng tôi, chứ chúng tôi hoang mang lắm, cũng không biết bấu víu vào ai ạ. Giúp chứ. Nhưng mà trước tiên nhờ bà dẫn tôi đến gặp ông trưởng thôn, tôi có mấy chuyện muốn hỏi. Dạ vâng, thế đi theo tôi ạ. Bà Đào bỏ lại gánh nước cũng chẳng cần dọn, cứ thế mà dẫn ông thầy nọ về nhà ông Bình. Vừa đi, ông thầy này vừa đưa tay bấm độn, đoạn nói: âm khí làng ta dày đặc. Từ lúc mới đặt chân vào làng, tôi đã thấy nơi này không có vượng khí, mà toàn là những thứ không sạch sẽ hiện hiện ở khắp mọi nơi. Bà Đào nghe lạnh cả sống lưng. Thầy ơi, thầy nhìn quanh đây xem có thấy con ma nào không? Ông thầy bật cười. Bà lo lắng quá rồi. Có tôi ở đây thì không có con ma con quỷ nào dám lại gần đâu. Bà Đào thở phào nhẹ nhõm. Bước chân của bà càng rảo nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đến nhà của ông trưởng thôn. Ông đang ngồi ở trên nhà, tay cầm cái điếu cày, mắt cứ nhìn đăm đăm ra mảnh vườn để lo lắng. Thân làm trưởng thôn mà không giúp được gì cho bà con, lại để cho bầy yêu ma quỷ quái nó tác hại. Mấy ngày này ông lao tâm khổ tứ lắm, dường như ông đã già đi thêm cả chục tuổi vậy. Bà Đào đứng ở ngoài cổng. Ông Bình! Ông Bình ơi! Ai đây? Nhà bà Đào đấy à? Tôi đây! Mở cổng, tôi có chuyện gấp đây này! Ông Bình lập tức bỏ cái điếu cày xuống, đi ra mở cổng cho bà Đào. Nhìn thấy bà đi cùng với một người nữa, lạ lạ. Ai đây? Đi vào nhà đã, rồi nói ông nhớ. Ba người đi vào trong nhà, sau khi nghe bà Đào kể lại, khuôn mặt của ông Bình mới giãn ra, niềm nở. Quý hóa quá, cho hỏi cao danh quý tính của thầy. Tôi tên là Đạt. Ngày xưa, ở bên chỗ làng Thự, thành ra bọn trẻ con sau này nó gọi tôi là Đạt Biệt Thự. Dạ vâng ạ. diễm phúc cho làng tôi quá khi được thầy đến cứu ạ, chứ không thì chết. Không có gì, việc hành đạo cứu đời giúp người ấy cũng là cái lẽ tự nhiên. Bây giờ phiền ông kể lại toàn bộ mọi chuyện tôi nghe xem. Ông trưởng thôn trầm ngâm rồi bắt đầu kể lại những sự kiện bi thảm trong ngôi làng mà ông chưa từng muốn nhớ. Kể đến đâu thì thầy Đạt đôi mày lại nhíu lại. Kết thúc câu chuyện, thầy mới nói: theo những gì ông kể, tôi nghĩ con nữ quỷ này nó chỉ cần giết được vài mạng người thôi, đến lúc ấy nó trở thành là đại quỷ, e rằng là muốn diệt nó còn khó hơn cả lên trời đấy. Ông Bình và bà Đào nhìn nhau mà kinh hãi không nói lên lời. Con quỷ bình thường đã đáng sợ lắm rồi, nếu mà nó mà biến thành đại quỷ nữa thì làng này chỉ có mà chết, chết giáo, chết hết. Ông Bình vội vàng lạy lục: thầy ơi, tôi thay mặt dân làng xin thầy ra tay cứu chúng tôi qua được cái đại nạn này, tôi nhất định là không quên ơn thầy. Ồ hay, bác làm như thế này thì tôi tổn thọ mất. Nào nào, đỡ ông Bình đứng dậy, thầy Đạt tiếp: thôi thế này, tôi đảm bảo là tôi sẽ diệt được con quỷ, nhưng giá nó khá cao đấy, không biết là ông mấy người làng có đồng ý hay không. Dạ, cao là bao nhiêu ạ? 400 triệu. Cả hai người há hốc cả mồm trước cái giá mà thầy Đạt đưa ra. 400 triệu ở thời điểm đấy nó to lắm, mua phải dễ phải được vài mảnh đất ở trong làng. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng ông Bình hít sâu một hơi: được, tôi đồng ý, chỉ cần thầy cam đoan là thầy diệt được con quỷ. Bà Đào giật giật áo ông Bình thì thầm: Bác Bình ơi, 400 triệu đấy, chứ có phải là lá đa đâu, sợ mọi người rồi bán tán. Còn người là còn tất, tôi thấy thời điểm này quan trọng nhất là an nguy của mọi người. Tiền bạc ta kiếm cả đời mà, số tiền 400 kia tôi đóng một nửa, còn lại một nửa mọi người chung tay vào. Bà Đào rơm rớm nước mắt trước hành động cao thượng của ông trưởng thôn. Thầy Đạt bây giờ lim dim mắt vuốt râu: việc này ông cứ yên tâm, tôi giết được con quỷ mới lấy tiền. Việc xong xuôi, bà Đào ra về. Buổi trưa hôm đấy, ông Bình giữ thầy lại dùng cơm. Trước bữa cơm, ông Bình bày ra mấy món lên bàn thờ toan châm nhang, chỉ là thầy Đạt giơ tay: Sao thầy cản tôi? Ông tính thắp hương cho ra tiền đấy hả? Dạ vâng. Tôi nói ông biết này, bây giờ không chỉ gia đình ông đâu mà tất cả các nhà ở đây, kể cả ở ngoài đình nữa, thần linh ra tiên ông bà ông vải đều bị ma quỷ nó trấn áp cả rồi, làm sao mà che chở được cho con cháu. Giờ ông có thắp hương thì cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ để nuôi cái bọn ma đói mà khát thôi. Thấy ông Bình như chưa tin lời mình, thầy Đạt lấy ra mấy nén nhang tự tay cắm lên bát, rồi đưa cho ông Bình một cái lọ nước, bảo ông quẹt quẹt lên mí mắt. Ông Bình rôn rôn làm theo. Bây giờ ông nhìn lên ban xem. Nhìn lên ban thờ, cảnh tượng làm cho ông Bình suýt nữa ngã vật ra, may mà còn kịp bấu vào thành ghế. Trên ban thờ bây giờ là lố nhố mấy cái vong đang bám đó, hít hà hương nhang. Còn có mấy con thì chạy lại chỗ đồ cúng mà ngáp ngáp. Thức ăn đang nóng hôi hổi bỗng nhiên rớt cả ra, tím đen cả vào. Nhìn kỹ mấy con vong đó, con nào con đấy, tay chân ốm đói gãi dài nghêu ngao. Dường như nhận ra là ông Bình đã có thể nhìn thấy chúng nó. Chúng nó ngoảnh phát mặt lại. Ông Bình mặt tái dại cả đi, muốn chạy. Chỉ là thầy Đạt đứng chặn trước mặt ông. Thầy Đạt chỉ phất phất tay một cái. Kỳ lạ là tay của thầy là tay không. Ấy thế mà thầy moi từ đâu ra 4 cái lá bùa. 4 lá bùa bay trong không trung, tạo thành vòng tròn tỏa sáng, chiếu thẳng với tới lũ quỷ. Bọn quỷ biết là cao thủ rồi, liền muốn vung mình bỏ chạy. Chỉ là sức mạnh của thầy Đạt đâu có vừa, bọn quỷ không thể chạy thoát, chỉ trong giây lát bị hút vào bên trong mấy lá bùa tan biến. Thầy bà Đạt lại làm một động tác rất kỳ diệu, thu lại mấy lá bùa, rồi tự nhiên nó biến mất. Đấy, mấy con quỷ đã bị tôi thu phục rồi đấy. Dạ, dạ vâng, đội ơn thầy. Mà vừa rồi thầy cho tôi nhỏ cái nước gì vào mắt đây? À, nước mắt trâu. Nước mắt trâu á? Đúng vậy. Nước mắt, con trâu nái có thể có tác dụng giúp người dương nhìn thấy những thứ của phần âm. Những thứ mà ông vừa thấy chính là cái lũ ma đói ma khát ở ngoài đường, xó chợ. Nó ngửi thấy cái mùi hương nhang để mà nó vào đấy. Ngôi làng của ông làm gì có tổ tiên thổ địa chấn giữ đâu. Nó khác gì ngôi làng hoang đâu. Thế cho nên chúng nó muốn già muốn vào nó tự nhiên như chỗ không người mà. Nghĩ đến cảnh ma quỷ nó ra vào nhà mình như là đi chợ thời gian qua, làm cho ông Bình cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Ông lẩm bẩm: ôi giời ơi, thế hóa ra bùa phép cứ dán ở đây là chẳng có tác dụng gì. Ông nói gì? Không, có gì đâu. Mà sao con quỷ nó mạnh như thế hả thầy? Oán khí nó tích tụ mấy năm qua, bây giờ đã trở thành quỷ khí rồi, chứ không phải dạng vừa. Tôi không nghĩ ra được là rốt cục làng ông đã xảy ra chuyện gì đó, để con quỷ nó thù hận đến mức muốn giết sạch, giết ráo mọi người như vậy. Dạ, chuyện này tôi làm sao tôi biết? Ông không biết thật chứ, ông Bình? Ánh mắt của thầy Đạt nhìn chăm chăm thẳng vào mắt của ông Bình, như nhìn thấu tận tâm can. Bất giác, ông Bình phải quay đi hướng khác, miệng ấp úng: Tôi không biết thật. Ý ông bảo là tôi giấu giếm chuyện gì à? Điều đó ông là người biết rõ nhất. Thôi tôi đi nghỉ, chiều có việc còn phải làm đấy. Nói xong, thầy Đạt thong dong chắp tay sau đít đi vào buồng mà ông Bình đã sắp xếp từ trước, để lại ông Bình đứng tần ngần ở phòng khách với ngổn ngang suy nghĩ. Tiếng ngáy bỗng chốc vang lên đều đều. Bất giác, ông Bình siết chặt tay. Là họa hay là phúc, số trời đã định. Nếu trời đã muốn tận diệt ngôi làng này thì cũng khó tránh. Chỉ mong ông trời mở rộng đức hiếu sinh mà tha cho những người vô tội. Buổi chiều ngày hôm đó, thầy Đạt cùng ông Bình đi qua tất cả những nhà có trẻ con đã bị chết ngày hôm trước. Mỗi một nhà thầy Đạt đều dán lên quan tài của lũ trẻ một lá bùa màu vàng. Thầy bảo làm thế để giữ cho hồn phách của lũ trẻ không bị bọn ma quỷ nó bắt đi phải làm quỷ hầu. Không cẩn thận, có khi còn về nhà bắt cả người nhà theo. Thầy còn đưa cho ông Bình một sấp bùa dày cộp, bảo phát cho mỗi nhà một cái, dán lên ở trước cổng. Đêm đến cho dù là nhớ có ai gọi hoặc là xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cũng không được đi ra ngoài. Nhược bằng không xảy ra chuyện, thầy chịu. Người làng sau khi xảy ra quá nhiều chuyện trong một thời gian ngắn, cho nên bây giờ thầy bảo gì họ cũng răm rắp nghe. Bóng tối phủ dần lên cả làng. Mới hơn 6 giờ mà ngoài đường đã vắng tanh vắng ngắt. Người ta chốt cửa ngồi im ở trong nhà. Để chắc chắn hơn, họ còn để cả mấy cái bô ở trong nhà để phòng mắc tiểu. Chứ bây giờ có mà cho tiền, họ cũng không dám ra. Đối với người dân thì bóng tối bây giờ là thứ gì đó vô cùng ghê gớm. Biết đâu, trong cái nơi mà mắt thường không nhìn được ấy, lại có những thứ không sạch sẽ sẵn sàng chồm tới mà bắt họ. Đến nửa đêm, ở nhà vợ chồng nhà Khiêm Lan, hai anh chị đang ngủ say. Nằm giữa là đứa con nhỏ mới chỉ chừng hơn một tuổi. Không gian yên tĩnh, im phăng phắc. Bỗng nhiên cánh cửa sổ ở bên giường đang buộc chặt tự nhiên bung ra, rít lên những tiếng kèn kẹt kèn kẹt. Đứa bé đang ngủ say bị tiếng động làm cho giật mình khóc ré cả lên. Hai anh chị cũng thức dậy. Chị Lan dỗ con, còn anh Khiêm thì cuống cuồng đóng cửa sổ. Đưa tay nắm lấy cánh cửa kéo vào mà anh thắc mắc. Rõ ràng là trước khi đi ngủ, anh đã buộc dây chắc lắm rồi cơ mà. Sao lại thành ra thế này? Khi cánh cửa đã khép lại, cảnh tượng bên ngoài còn leo lét qua khe cửa, làm cho anh tái mặt. Anh giật đánh dầm một cái, cánh cửa đóng chặt, rồi chốt cửa lại cẩn thận, vòng thêm mấy cái dây thép. Đứa bé đã nín thóc khóc, nghe tiếng động, lại khóc òa thêm một lần nữa. Chị Lan bực bội. Anh làm cái gì đấy? Anh nhẹ thôi, còn nó đã thiêu thiêu ngủ rồi, anh lại làm nó khóc ré lên. Mặt của anh Khiêm trắng như tờ giấy. Ở bên ngoài. Bên ngoài. Bên ngoài có cái gì? Chị Lan dòm dòm qua cái khe cửa. Anh Khiêm định kéo chị lại, thế nhưng không kịp. Chị đã nhìn thấy hết mọi thứ. Chị á khẩu. Ngoài đường bây giờ lố nhố là những cái bóng trắng. Có cái thì nhìn rõ nhân dạng, có cái thì không. Chúng nó có đứa thì bò đành đạch ở giữa đường, có đứa thì bám vào hàng rào, thò những cánh tay như là cái đòn gánh, khều khều vào bên trong. Chị nhận ra trong đó có cả hồn ma của thằng Cường, thằng Lâm. Chúng nó ngoác miệng gào lên những âm thanh ghê rợn. Khiêm ơi, mở cửa. Khiêm ơi, mở ra cho chúng ta vào. Nếu không, tao giết cả lò nhà mày. Bầy quỷ muốn vào nhà, thế nhưng ở cổng, lá bùa lóe lên những tia sáng vàng, chặn bọn ma quỷ lại. Chị Lan kinh hãi. Anh ơi, cái gì thế? Là bọn quỷ đấy. Làm nào bây giờ? Lúc chiều, bác Bình cứ giận mình là ở yên trong nhà thì không sao. Nhưng mà em sợ lắm. Liệu cái lá bùa kia nó có giữ an toàn cho mình được đến sáng không? Ở ngoài kia bầy quỷ cứ gào thét như điên như dại, làm cho anh chị ngồi co ro ở trong nhà, rúm vào góc tường. Trong giây phút kinh hãi, chị Lan quên mất lời nhắc nhở của ông Bình. Chị đi ra ban thờ ra tiên thắp nhang. Anh Khiêm thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cho đến khi nhìn thấy vợ mình thắp nhang thì cuống cuồng ngăn lại. Thế nhưng đã quá muộn. Mấy nén nhang đột nhiên cháy phừng phừng, khói bốc lên tụ lại thành một gương mặt quỷ dị. Nó ngoác miệng ra mà cười khành khạch. Chị Lan sợ đến nỗi ngã vật ra đằng sau. Chị không cả đứng lên nổi nữa, chị lồm cồm bò về giường. Lá bùa treo ở ngoài cổng bây giờ đã bốc cháy đùng đùng. Chỉ trong chốc lát, lá bùa hóa ra tro, rồi rơi lả tả xuống dưới đất. Rõ ràng là ông thầy Đạt đã nói. Ở làng này làm gì còn gia tiên, làm gì còn thổ công thổ địa. Bây giờ mà đốt nhang thì khác nào là mời ma quỷ chúng nó vào. Chúng nó chỉ chờ có thế là chúng nó lao ầm ầm vào trong nhà. Vợ chồng Lan Khiêm sợ hãi gào lên. Cho đến khi hai vợ chồng tưởng rằng đã chết chắc, thì đột nhiên có tiếng quát. Bảy yêu ma quỷ quái, có tao ở đây mà chúng mày còn dám tác quái tác loạn à? Hả? Tao sẽ đánh cho chúng mày xuống đấy. Đấy! Đấy xong! Bầy quỷ quay phát lại là xem kẻ nào vừa lên tiếng. Hóa ra là ông thầy Đạt. Ông đứng sừng sững ở ngoài cổng, tay thầy cầm kiếm gỗ. Đằng sau là ông Bình trưởng thôn, khép nép nhìn vào trong nhà. Này! Vợ chồng nhà Lan Khiêm có sao không đây? Bác Bình à! Chúng cháu không sao! Chúng cháu không sao! Nhớ là đóng chặt cửa lại, rồi niệm kinh nhá. Mọi chuyện ở ngoài này cứ để tôi với thầy Đạt lo. Bầy quỷ gào rú chồm tới thầy Đạt. Chẳng mấy chốc chúng nó vây kín cả thầy. Nhìn chúng nó, thầy Đạt không hề nao núng. Còn chờ gì nữa, xông vào đây. Lập tức thầy Đạt múa kiếm tả xung hữu đột. Cứ mỗi một nhát chém là một cái bóng trắng bị thiêu đốt rồi tan đi. Lũ yêu nghiệt này rõ ràng không phải là đối thủ của ông. Chẳng mấy chốc đã bị thầy diệt sạch. Bây giờ thầy Đạt mới phổi phổi tay. May mà tôi đến kịp, không thì còn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa dứt lời, thầy Đạt cảm giác như từ đằng sau có luồng âm khí tỏa ra. Vừa ngoảnh lại thì có mấy cái móng vuốt sắc như dao phóng tới. Tiếng móng vuốt xé gió, phun vút rợn người. Thầy Đạt đẩy ông Bình sang một bên, rồi lộn ngược người lại, cứ như là trong phim chưởng ấy. Né tránh được một đòn hiểm độc, mấy móng vuốt cắm phập xuống đất. Ông Bình nhìn vào mà run rẩy. Quả đấy mà thầy Đạt không kịp đẩy ông ra thì có mà ông chết chắc. Nữ quỷ từ bao giờ đã xuất hiện, nhìn hai người vừa thoát chết mà nhếch mép cười đắc ý. Né được đòn của ta cũng không phải là dạng vừa. Thầy Đạt quắc mắt nhìn nữ quỷ, tay của thầy siết chặt lại. Hai bên nhìn nhau, đôi mắt của thầy tỏa ra sát khí, chỉ chực chờ lao vào quyết một trận sinh tử. Vút một cái, lá bùa từ trong tay thầy đánh thẳng tới chỗ con quỷ, lá bùa bốc cháy phừng phừng. Nữ quỷ cũng không hề nao núng, đưa tay ra túm lấy. Lá bùa tắt ngấm, con quỷ vò vò lá bùa ném xuống đất. Hôm nay chơi đùa như vậy thôi, ngày khác chúng ta lại chơi tiếp nhá. Loang loáng con quỷ biến mất. Thấy ông thầy không đuổi theo, ông trưởng thôn mới nhắc. Thầy ơi, sao thầy không đuổi theo nó? Ta mà đuổi theo rồi lỡ lũ ma quỷ nó đến, ông có chạy nổi không? Nghe vậy, ông Bình chỉ còn biết cúi đầu im lặng. Đi vào nhà vợ chồng nhà Lan Khiêm, thầy mắng hối hả. Tôi đã nhắc nhở thế nào mà anh chị không nghe? Tôi mà đến muộn chỉ vài phút nữa thôi thì chắc là nhà anh chị bây giờ đã lành ít dữ nhiều rồi. Anh chị có biết rằng là một khi thắp hương lên là mời chúng nó vào nhà không? Đến lúc đó thì lá bùa cũng không thể nào ngăn nổi. Vợ chồng Khiêm Lan im lặng. Ông thầy nói xong, quay sang ông Bình tiếp. Nay là ngày bao nhiêu âm rồi? Dạ, thưa thầy, ngày 14. Thầy đưa tay bấm đột, đoạn mặt thầy biến sắc, không ổn rồi. Dạ, có chuyện gì không thầy? Ngày mai là ngày rằm, là đêm trăng tròn. Mặt trời đại diện cho dương khí, còn mặt trăng là âm. Ngày rằm chính là chí âm. E rằng lúc đó con quỷ nó không cần giết đủ mạng người nữa, mà chỉ cần hấp thu nguyệt hoa chi linh thôi cũng đủ để biến thành đại quỷ rồi. Thầy thì làm thế nào thầy? Ngày mai ta sẽ đưa tất cả mọi người rời khỏi làng này, rồi ta sẽ sống chết với nó một phen. Mấy người nghe thầy nói mà cảm giác tai như ù đi. Rời khỏi làng thì đi đâu? Biết bấu vào đâu? Bấy giờ, chị Lan ngồi phịch xuống giường mà khóc. Chúng tôi mắc nợ cái con quỷ này cái gì? Mà bây giờ phải gánh nghiệp thế này à? Trời ơi là trời. Ông Bình nhìn chị bằng ánh mắt ái ngại. Ông Toan nói điều gì đó, thế nhưng cuối cùng lại nhốt lại. Thôi. Ông thầy Đạt dán lại bùa lên cánh cổng cho vợ chồng nhà Khiêm xong rồi về. Một đêm trôi qua không yên ả. Vừa mới sáng sớm đã có người la hét thất thanh. Ôi trời ơi, cháy đình rồi. Ôi trời ơi, đình làng bốc cháy rồi. Người ta đổ xô ra hướng đình làng trước mắt. Ngôi đình từ bao đời đang bốc cháy rừng rực. Không ai bảo ai, người ta chia nhau ra mà dập lửa. Thế nhưng lạ là nước cứ tạt vào thì ngọn lửa lại càng bốc dữ dội, cứ như là người ta đổ thêm dầu vào lửa ấy. Cho đến khi dân làng bất lực nhìn ngôi đình từ từ cháy ra cho. Ông Bình nhìn cảnh đó mà bàng hoàng. Ông thẳng thốt: Trời đất ơi, sao lại ra cái nông nỗi này? Kẻ nào mà lại dám đốt cả đình? Không phải là do người đâu, là do con quỷ nó gây ra đấy. Mọi người ngoảnh lại thì thấy là ông Đạt. Bà cụ đành lắc đầu: Không thể nào, ngôi đình là nơi linh thiêng, làm sao mà con quỷ nó động đến được? Đúng là nơi linh thiêng, là nơi hội tụ vượng khí. Con quỷ mà nó vẫn phóng hỏa đốt được thì ở đây không còn chỗ nào an toàn. Giờ mọi người chia nhau thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải rời khỏi làng ngay trong ngày hôm nay. Để đến ngày hôm sau ta chắc sẽ còn xảy ra những chuyện khác khủng khiếp hơn đó. Trong thời gian đó ta sẽ cố gắng hết sức tiêu diệt con quỷ này. Người làng bàng hoàng nhìn nhau phải rời bỏ ngôi làng mà họ đã sinh sống. Bấy lâu nay họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Chưa kể là rời khỏi làng rồi đi đâu, bấu vào đâu. Ông Kỳ im lặng nãy giờ, ông mới lên tiếng: Tôi nghĩ là thầy Đạt nói đúng đấy. Việc cấp bách lắm rồi, không chần chừ được nữa. Thôi thì ta cứ đi đã, rồi có gì, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Lời ông Kỳ như đánh động, cuối cùng người ta cũng cực chẳng đã, đành phải rời khỏi. Ông Bình quyết định 4 giờ chiều dân làng sẽ tập trung ra nhà văn hóa để mà đi. Gương mặt của ai nấy đều dấy lên nỗi lo âu, nhưng cũng vẫn cứ có một tia hy vọng rằng là thầy Đạt sẽ tiêu diệt lũ ma quỷ. Thầy Đạt bấy giờ mới phát cho mỗi người một sợi dây chỉ. Mỗi một người buộc lên cổ tay, chúng sẽ giúp cho các vị không bị yêu ma quỷ quái nó phát hiện ra. Đột nhiên trên trời vang lên một tiếng sấm khan. Trời trong xanh không một gợn mây. Ấy thế mà tại sao đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi lên bốc bụi mù mịt. Sắp mưa rồi. Một bà cụ ngước mặt lên thở dài. Quả nhiên mưa bắt đầu xối xuống như chút nước. Thầy ơi, mưa thế này rồi chúng ta có đi không hả thầy? Mưa cũng phải đi, mọi người chuẩn bị đi. Vậy là đám người cứ lầm lũi đi trong mưa. Mưa càng ngày càng lớn. Trong màn mưa mù mịt, người ta chỉ có thể dò dẫm từng bước một. Nước đã bắt đầu ngập đến quá đầu gối người lớn. Cứ đà này thì ngôi làng chả mấy mà ngập chìm trong nước. Con người đưa tay hứng lên những giọt mưa, rồi người ngửi, giật mình hoảng hốt. Thầy ơi, sao mưa lại có mùi tanh tanh như là... Như là mùi máu phải không? Là do con quỷ nó gây ra đấy. Ta không ngờ rằng bây giờ nó lại có thể điều khiển cả thời tiết. Đi được một đoạn, bỗng nhiên ở ngoài đê có tiếng nổ đùng đùng như bom. Có người ở bên đấy hét lên thất thanh: Ôi giời ơi, vỡ đê rồi. Người ta còn chưa kịp hình dung ra câu chuyện thì dòng nước đỏ ngầu từ ngoài đê đã ầm ầm lao tới. Dòng nước hung hãn làm cho người làng không cả kịp trở tay. Ông Bình rú lên: Mọi người tự lo cho bản thân mình đi, có bám được vào cái gì thì bám. Trong giây lát, đám người đã bị nhấn chìm trong dòng nước. Người ta đẩy đám trẻ và người già lên trên mái nhà, lên trên ngọn cây. Những người còn lại có cái gì bên cạnh là cũng vơ lấy để mà chống chọi với dòng nước dữ. Lẫn trong tiếng nước ồ ồ, tiếng gió gào thét là giọng nói âm u của con quỷ. Muốn chạy à? Đừng có hòng. Đừng có hòng. Cuồng phong giông tố càng lúc càng dữ dội. Ẩn dưới làn nước nộ lũ là những cái bóng kỳ quái. Chúng nó bơi thoăn thoắt đến mọi người đang vật lộn. Thế rồi từng người bị chúng nó kéo tụt xuống mất dạng. Tiếng người khóc lóc la hét. Lên đi, là ma già đó, nó bắt người, nó bắt người. Nói thì dễ, thế nhưng làm mới khó. Xung quanh tất cả như là bể nước mênh mông, rồi biết chạy đi đâu. Tính mạng của mọi người bây giờ như chỉ mảnh treo chuông. Thằng bé Sơn ở trên ngọn cây thấy có cái bóng đen bay về, bơi về phía bố mình. Nó kêu lên: Bố ơi, ở đằng sau bố. Ông Kỳ ngoảnh lại, ông cố gắng bơi, thế nhưng sức người làm sao so bì với lũ ma da. Còn ma da đưa cánh tay nhợt nhạt toàn túm lấy chân ông, thì lá bùa bay tới hất văng nó ra. Là thầy Đạt. Thầy Đạt cũng đang vật lộn trong dòng nước dữ, vừa cứu người vừa đánh lại lũ ma da. Còn nữ quỷ nhếch miệng cười tự mãn, nhân lúc thầy không để ý, nó lôi ra một sợi dây xích vụt thẳng về phía thầy. Đến lúc nhận ra quá muộn, ông thầy Đạt chỉ kịp giương kiếm ra mà đỡ. Thanh kiếm bị gãy lập đôi, dây xích vụt thẳng vào người thầy. Thầy Đạt ngã vật ra miệng phun máu. Còn quỷ thu lại sợi xích, cười khanh khách. Để ta xem, ngươi chịu được đến bao giờ? Ta sẽ đánh cho ngươi chìm xuống đáy sông. Mày cũng chỉ là thứ ma quỷ, tao nhất định phải giết mày. Mày nên nhớ, ta không bao giờ có thể thắng tránh được. Con quỷ cười sằng sặc, rồi sau đó nó rít lên: Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Các người đã ép ta vào ma đạo, bây giờ thì cũng phải xa vào ma đạo cùng ta. Hôm nay ta đại khai sát giới, giết sạch các ngươi, đừng hòng kẻ nào trốn thoát. Bây giờ ông thầy Đạt ngồi khoanh chân, tay bắt ấn, miệng niệm chú. Trước khi khấn vái, ông ngước mắt lên trời: Sư phụ, đồ đệ hôm nay bất đắc dĩ mới phải dùng đến cấm pháp, mong người tại thượng thấu hiểu cho con. Chỉ thấy ông thầy Đạt lầm rầm niệm chú. Trong không gian đang hỗn loạn, bỗng nhiên có cả tiếng khóc, tiếng cười, ai oán. Rồi sau đó là lố nha lố nhố hàng loạt những bóng trắng với hình thù quỷ dị. Kẻ cụt tay cụt chân, kẻ thì cụt cả đầu. Hóa ra chiêu thức vừa rồi của thầy chính là triệu hồi những vong hồn ma quỷ quanh đây, để theo lệnh trợ giúp thầy trong việc đối phó với nữ quỷ. Con quỷ dù mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, cộng thêm với đám ma da của nó. Thầy Đạt hy vọng với sức của mình và với những vong hồn ngạ quỷ kia sẽ đánh bại được nó. Những bóng trắng xuất hiện càng ngày càng nhiều, giờ có lẽ dễ cũng phải đông đến cả vạn. Thầy Đạt nén đau đứng dậy. Âm binh, giúp ta tiêu diệt con quỷ, ta sẽ viết sớ xin các quan cõi dưới xem xét cho người có đường siêu độ. Lúc này đám âm binh gào thét. Ông thầy Đạt ánh mắt sáng quắc, chỉ tay. Đám âm binh lao về phía nữ quỷ. Ông thầy Đạt cũng dậm chân nhảy vút lên lao theo. Mấy con ma già định ngăn lại để bảo vệ chủ nhân, thế nhưng bị bảy âm binh xé xác. Nữ quỷ đứng sừng sững không hề nao núng, mắt nhìn đám vong hồn chồm về phía mình như thác lũ. Sợi xích cầm trên tay bốc cháy phừng phừng. Nữ quỷ vung xích quật tới tấp vào lũ âm binh. Cứ mỗi một quất thì đến cả chục âm binh tan biến. Một mình nữ quỷ đấu lại với cả một đội quân ma quỷ và một ông thầy Pháp. Ông thầy Đạt bị sợi dây xích quật sượt qua mặt. Tuy không trúng, nhưng ông cảm giác như là sức nóng thiêu đốt. Tránh được một cú áp sát của nữ quỷ, thầy tung ra cùng lúc 4-5 lá bùa. Đây không phải là loại bùa thông thường, mà là loại thầy đã đánh đổi cả pháp lực và dương thọ vào đó. Lá bùa bay đến, khi nữ quỷ phát hiện ra thì đã quá muộn. Thân thể của nữ quỷ bị trúng bùa như thiêu như đốt. Khói đen bốc lên mù mịt, những hồn ma kia cũng lao đến cắn xé hồn phách của nữ quỷ. Thầy Đạt đến bây giờ tung chiêu cuối cùng: Người chết đi! Bất giác nữ quỷ quắc mắt: Chỉ có như vậy mà cũng đòi đánh ta. Toàn thân nữ quỷ bốc lên khói đen ngồn ngột. Bầy âm binh bây giờ không thể tiếp cận được vào tới nữ quỷ. Từ trên người của nữ quỷ phát ra những âm thanh rèn rẹt như là có điện. Rồi sau đó là những tiếng nổ bồm bộp. Lực từ vụ nổ hất văng Thầy Đạt, ngã lộn xuống dòng nước. Những âm binh mà Thầy Đạt triệu hồi cũng bị vụ nổ tan tành. Thầy ơi, thầy không sao chứ? Ông Thầy Đạt học máu mồm lắp bắp. Nó đã quá mạnh. Giờ mọi người chạy được thì chạy. Sống chết mặc trời. Ông Bình nước mắt lã chã nhìn ngôi làng ngày nào còn trù phú, bây giờ đã tan hoang trong bể nước. Người sống kẻ chết. Cuối cùng, ông bàng hoàng chạy đến. Ông quỳ xuống hướng về nữ quỷ. Tôi xin cô, tôi lạy cô, là lỗi của tôi. Nếu như được thì cô cứ lấy mạng tôi, sau đó xin cô tha cho mọi người ở đây. Họ đều là những người vô tội, họ không biết gì hết. Người làng nhìn sang ông Bình ngạc nhiên, không hiểu ông đang nói gì. Nữ quỷ lúc này bay lên cao. Từ đằng sau lưng của nữ quỷ tỏa ra là 8 sợi dây xích sắt. Những sợi dây xích bốc lửa đùng đùng, quay ở đằng sau lưng của nữ quỷ thành một vòng tròn đáng sợ. Nó quắc mắt nhìn xuống. Bây giờ ông mới chịu nói à? Ta còn tưởng ông đến lúc xuống mồ vẫn còn giữ bí mật đó để giữ lấy cái sĩ diện hão của mình. Ta cho ông cơ hội, biết đâu lúc đó ta mùi lòng mà tha cho các người. Bác Bình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bác lại giấu mọi người? Bác nói đi. Ông Bình gạt nước mắt. Từ từ, ông hồi tưởng lại câu chuyện cách đây 5 năm ở làng. Tấn bi kịch xảy ra. Từ đó, phần trách nhiệm cũng phần lớn là từ ông mà ra. Năm năm trước, vào một buổi chiều tối ở làng Đông Hưng, một buổi tối yên bình, trên con đường vào làng có hai bóng người, là một người phụ nữ trẻ bế theo đứa con trai chỉ mới vài tháng tuổi. Người phụ nữ bộ dáng thê thảm, đi từng bước nặng nhọc. Đứa bé thì cũng không kém, đã khóc ngặt đi vì đói sữa, chỉ còn rên hừ hừ như là con mèo hen. Nhiều lúc cô dừng lại muốn cho con bú, thế nhưng cơ thể kiệt quệ thì lấy đâu ra sữa. Cô đi từng nhà một, gõ cửa, hy vọng xin được một chút gì ăn. Nhưng bộ dáng của cô đi đến đâu thì cũng bị người ta xua đuổi xa lánh. Đến nhà cuối cùng, chủ nhà quẳng cho cô chút cơm thừa canh cặn rồi xua tay khó chịu. Cô cầm lấy, đi đi nhanh cho tôi nhờ. Người đâu mà, gơm chết, nhìn kìa ghê tôi quá đi mất thôi. Cánh cổng đóng sầm trước mặt hai mẹ con. Cô gái cúi xuống nhặt lấy cái túi bóng. Trước đây cô đâu đến nông nỗi này đâu. Cô cũng là cô gái xinh xắn có tiếng ở làng bên, biết bao nhiêu thanh niên theo đuổi, nhưng cô một mực từ chối. Gia đình gia giáo cũng chưa muốn con gái mình lâm vào cái sự yêu đương sớm. Chính vì vậy mà cũng có kẻ sinh lòng ghen ghét muốn hại đời cô. Đêm nọ khi cô đi tát nước đêm ở ngoài ruộng về, có thằng nó đã rình sẵn. Trời thì tối, xung quanh mọi người về hết, chỉ còn lại có một mình cô cố tát nước cho xong. Đợi đến khi cô đi qua, hắn kéo cô vào trong bụi mua để mà giở trò đồi bại, mặc cho cô ra sức chống trả. Sau đêm đó, cô như muốn tự vẫn để giữ gìn danh dự cho mình. Thế rồi ngẫm lại thương bố, thương mẹ, cô phải cắn răng mà sống tiếp. Cho đến ngày cô phát hiện mình có thai, bao nhiêu lời chỉ trích nặng nề cô phải hứng chịu từ chính những người thân thiết nhất của mình. Còn kẻ làm hại đời cô, vì khi ấy trời tối, hắn lại bịt mặt, cô cũng chẳng biết là ai. Thời đó, ở quê, chưa chuộng dịch vụ phá thai, gia đình cô cũng chẳng còn cách nào, cuối cùng phải để cô sinh ra đứa bé. Ngày đứa bé ra đời chỉ có mỗi mình cô và một bà đỡ. Chỉ đợi đứa bé đủ cứng cáp, hai mẹ con bị đuổi khỏi nhà. bao nhiêu tuổi hờn uất hận dâng lên. Không thể ở lại làng, hai mẹ con đành dắt díu nhau sang bên làng Đông Hưng, mong có thể tìm được chốn dung thân. Cô xách cái túi đồ ăn thừa ra bờ sông, để lại đứa trẻ rồi lội xuống sông tắm táp cho sạch sẽ, xong mới ăn. Thế nhưng dường như ông trời thấy cô chưa đủ khổ cho nên muốn đày đọa cô thêm. Sau khi đã gột rửa hết bụi bẩn trên người, cô lại trở lại vẻ xinh đẹp vốn có. Vừa lúc ấy ở trên đê, có mấy cái bóng người siêu vẹo đi tới. Không ai khác, chính là thằng Lâm, thằng Chí và thằng Tiến, con nhà ông Bình. Chúng nó đã nhậu say sưa từ chiều đến tận tối. Đi qua con đê thấy dưới đấy có người đàn bà xinh đẹp. Mấy thằng này bốc lên ngọn lửa dục. Nhân lúc trời khuya, vắng người qua lại, chúng nó lại thay phiên nhau hãm hiếp cô. Đứa bé cứ nằm đó bật khóc ré lên. Thằng Chí phát hiện, nó túm lấy đứa bé, nó rít lên một tiếng, rồi ném luôn đứa bé xuống sông. Nỗi đau đớn cùng cực dâng lên trong lòng. Cô muốn hét lên, thì bị chúng nó nhổ luôn cỏ và đất bên cạnh nhét vào mồm. Chúng nó như là con hổ đói thay phiên nhau làm nhục cô gái trẻ. Cho đến khi thỏa mãn, chúng nó nhìn lại thì hoảng hốt nhận ra cô đã chết. Ánh mắt của cô gái đỏ ngậu lên, máu xuất huyết chảy thành dòng. Cô cắn lưỡi tự vẫn. Mấy thằng chúng nó run bần bật, ngồi thừ ra một hồi không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu như để người ta phát hiện thì chắc có mà rũ tù. Thằng Tiến nghĩ cách, nó khều khều hai thằng kia. Chỉ thấy hai thằng kia chạy đi. Một lát sau, mang về theo cái bao tải và sợi dây thừng, nhét xác cô gái vào, buộc cẩn thận. Để chắc chắn chúng nó còn gá thêm mấy tảng đá to. Xong xuôi chúng nó lặng ồm xuống dưới sông, cái bao chìm nghỉm trong làn nước đen đặc. Ba thằng chúng nó nhìn nhau cười hình hạch. Chắc mầm tội ác sẽ mãi mãi vĩnh viễn chìm dưới đáy sông. Nãy giờ ở trên bờ đê sau bụi cây có một người đã chứng kiến mọi việc. Không ai khác chính là ông Bình. Ông đêm hôm thấy con chưa về nên muốn đi ra đầu làng để tìm. Và tận mắt ông đã chứng kiến cảnh thằng quý tử của ông gây ra tội ác tày trời. Ông toàn đi báo công an đấy. Nhưng lại có một tia suy nghĩ khác lóe lên trong đầu. Nếu như bây giờ ông báo công an thì chắc chắn là danh dự gia đình ông bao năm sẽ sụp đổ. Người ta phỉ nhổ vào mặt ông, con ông sẽ phải vào tù. Không, ông không thể làm điều đó được. Cuối cùng, ông không thể chiến thắng được cái tâm ma của bản thân. Ông lấy xe đi về, nhưng không phải là về nhà mà là rẽ qua nhà ông thầy Mạnh. Sau khi bỏ ra một số tiền lớn, mang mấy lá bùa về nhà, ông Bình quay lại chỗ bờ sông, đốt mấy lá bùa thành tro, rải xuống sông lẩm bẩm. Mong cô tha lỗi cho tôi. Tôi làm như thế này chỉ là để giữ gìn danh dự của gia đình. Kiếp sau, tôi có làm trâu làm ngựa để trả cái nghiệp này cho cô. Hóa ra lá bùa mà ông Bình lấy từ nhà thầy Mạnh là trấn hồn cốt để trấn giữ hồn phách của mẹ con cô gái vĩnh viễn nằm ở dưới sông. Không thể quay lại mà báo thù con ông. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Tưởng rằng tội ác mãi mãi chôn vùi trong dòng nước. Cho đến ngày nọ, mấy thằng mất dạy, chúng nó ném mìn ở sông. Tiếng động nổ lớn cộng với lực cộng hưởng lan tỏa trong dòng nước đã phá tan trấn yểm, đem cô ấy từ cõi ngục quay về lấy mạng những kẻ bất nhân. Kết thúc câu chuyện, người ta ngẩn người ra như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Rồi sau đó là những tiếng chửi rủa ông Bình vang lên. Ông Bình cũng chỉ biết cúi gằm mặt, chịu đựng. Bà vợ ông thì cứ như người mất hồn, chẳng ngờ người chồng mình kính trọng bao năm lại có thể làm ra cái sự ác độc như vậy. Thằng Tiến con nhà Bình đâu? Bắt nó lại, nộp cho nữ quỷ. Biết đâu cô ấy tha cho chúng ta. Nhìn đi nhìn lại, không thấy mặt mũi nó đâu. Người ta hỏi ông Bình, thằng con ông đâu rồi? Nó đi khỏi làng từ mấy hôm trước rồi. Nhờ có lá bùa thầy đưa cho nên nó đi trước rồi. Đám người thẫn thờ, niềm hy vọng duy nhất cũng đã dập tắt, họ chỉ có thể chờ chết. Bấy giờ, nữ quỷ rít lên. Đừng có đổ lỗi, các người ai cũng phải chết. Nếu như ngày đó, các người rủ lòng thương, thì mọi chuyện đâu có xảy ra như vậy. Các người miệng nói thì hay lắm, nhưng lòng dạ ác độc như nhau cả thôi. Nói đủ rồi. Bây giờ đến lúc các người phải chết cả thôi. Những xoáy nước dưới sông hiện ra, xoáy nước càng ngày càng tỏa rộng. Đám người vùng vẫy trong vô vọng, họ muốn cố thoát ra nhưng vô ích. Sức người làm sao chống lại được với ma quỷ. Trong thời khắc người ta đã đón nhận cái chết, thì bỗng nhiên một cái bóng trắng lao vút lên chặn lại trước mặt nữ quỷ. Không ai khác, đó chính là hồn ma của thằng bé Khải. Mẹ, mẹ dừng tay đi. Nữ quỷ sững lại trong giây lát, ánh mắt trở lại hiền dịu. Còn thằng bé Khải đứng đó, nước mắt rơi lã chã. Mẹ, mẹ đừng giết người nữa. Kẻ nào gây tội, kẻ đó trả giá. Mẹ đừng tạo nghiệp chướng nữa. Rồi đến lúc con cũng không được siêu sinh. Con nói gì vậy? Tất cả bọn chúng đều là những kẻ đã đẩy mẹ con ta đến bước đường này. Con muốn bảo vệ chúng à? Tránh sang một bên. Thằng bé Sơn ở bên dưới kêu lên. Khải ơi, chạy đi, bạn không phải là đối thủ của bà ấy. Khải quay sang thằng bé Sơn rồi nhìn mẹ nó. Nhưng bà ấy là mẹ tôi. Là mẹ tôi. Tôi nhất định không thể để cho bà ấy giết người nữa. Còn muốn bảo vệ những kẻ này sao? Là chúng nó, là chúng nó đã hại mẹ con ta ra nông nỗi này. Con muốn bảo vệ chúng sao? Không, con không bảo vệ họ, là con bảo vệ mẹ. Con không muốn mẹ tạo thêm nghiệp chướng cho mẹ con mình nữa. Tránh ra. Không, mẹ đừng làm thế. Hồn ma của người đàn bà, khói đen vẫn bốc lên ngồn ngột. Ở trong đầu cô, ý nghĩ duy nhất lúc này là đoạt mạng tất cả những người ở đây. Chấp niệm quá lớn, cộng với việc bị phong ấn bao năm dưới đáy sông lạnh lẽo. Cho nên bây giờ, nộ khí của cô xung thiên. Những sợi dây xích tỏa ra đằng sau lưng quay tít. Ta cho con cơ hội cuối cùng. Tránh ra! Tránh ra! Không, con nhất định không tránh. Những sợi dây xích vùn vút lao tới. Thằng bé Khải biến sang, tránh đi cú đánh. Hai mẹ con bùng lên quỷ khí mà lao vào đánh nhau. Sự việc biến đổi chóng mặt làm cho người ta giật mình. Không ai có thể ngờ được, cô gái năm xưa họ xua đuổi này đã hóa thành ác quỷ báo thù. Và cũng không ai ngờ đứa bé đỏ hòn năm đó lại đang ra sức bảo vệ mọi người. Thằng bé Khải cố gắng né những đòn đánh từ mẹ, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một tiểu quỷ, làm sao chống lại được một nữ quỷ nộ khí xung thiên. Càng ngày, thằng bé Khải càng đuối sức, còn nữ quỷ thì như mất hết lý trí, bất chấp mẹ con. Cuối cùng, thằng bé Khải, ánh mắt của nó ngầu lên, nó bặm chặt môi, bàn tay của nó thoăn thoắt biến hóa những quỷ ấn. Nó hóa thành một làn khói trắng quấn lấy mẹ nó. Cả người của nữ quỷ như bị trói chặt, không tài nào nhúc nhích. Thầy Đạt, tiêu diệt con quỷ đi. Bây giờ là lúc mẹ con yếu nhất, con không thể giữ được lâu nữa. Ông thầy Đạt ôm ngực ngồi dậy. Nhưng nếu như ta làm thế thì ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt. Con chấp nhận. Chứ nếu không, mẹ con sẽ tạo nghiệp lớn. Cho đến khi tan hồn lạc phách, cũng không có cơ hội tụ hồn để mà siêu sinh. Thầy mau làm đi. Rồi sau đó Khải nói với Sơn: cảm ơn bạn, thời gian qua đã làm bạn với tôi. Buông tao ra, buông tao ra. Nữ quỷ bây giờ đã mất hết lý trí, chỉ còn là oán khí bùng lên ngút ngàn. Buông tao ra. Ông thầy Đạt chớp lấy thời cơ, lập tức lôi ra lá bùa có vẽ hình một tia sét. Bàn tay ông giữ chặt lấy lá bùa, miệng ông lẩm bẩm niệm chú. Mây đen ở trên trời cuồn cuộn, những tiếng sấm đùng đùng vang lên. Ông thầy vung lá bùa lên cao mà hô: phong lôi tỏa. Chỉ thấy một tia sét sáng rực to như cái thùng sơn từ trên trời giáng thẳng xuống nơi hồn ma của mẹ con cô gái. Tia sét đánh thẳng xuống dưới lòng sông, dường như là nước sông sôi lên ùng ục. Tia sét cứ như vậy nối từ bầu trời xuống tận đáy sông, diễn ra trong vòng gần 20 giây. Chỉ thấy ở trong tia sét, hồn ma của hai mẹ con dần dần bị đánh cho tan biến. Lũ cô hồn dã quỷ ở xung quanh cũng bị uy năng của tia sét đánh cho cháy khét lèn lẹt. Chúng nó bỏ chạy tứ tán. Thế nhưng lúc này ông thầy Đạt vung lên một nắm lá bùa, từ 1 nhân thành 2, từ 2 biến thành 4, 4 biến thành 8, rồi thiên biến vạn hóa. Những lá bùa lướt qua tia sét, đem theo những tia sét nhỏ đánh tan bọn cô hồn dã quỷ. Cuối cùng khi tia sét kết thúc thì cũng là lúc tiếng hét đau đớn của hồn ma tan biến. Thằng bé Sơn gào lên tên của bạn mình, thế nhưng chẳng còn gì cả. Khải! Khải ơi! Nơi đó chỉ còn là những mảnh bụi như là những đốm lân tinh lập lòe trải hết cả mặt sông. Ông thầy Đạt đột nhiên nhìn lên trời, bất giác cười khành khạch. Bà cụ Đoành quay sang nhìn. Ông có vấn đề gì vậy? Ngỡ tưởng là ông thầy Đạt đã bị tàu hỏa nhập ma, chỉ là ông thầy Đạt vuốt râu chỉ ra phía mặt sông đang lập lòe ánh sáng. Là thiên ý, là ông trời có đức hiếu sinh, ông trời không tuyệt đường của ai. Xem ra mẹ con họ sớm muộn gì cũng sẽ được tụ hồn siêu thoát. Lúc này những đốm sáng cứ dần dần chìm vào trong mặt nước. Ở nơi đó, trong mắt của cả bà cụ Đoành lẫn ông thầy Đạt, nhìn thấy sinh cơ đang lập lòe. Có lẽ trải qua một thời gian, những hồn phách đó của mẹ con cô gái sẽ được tụ lại để chờ ngày siêu sinh tẩy hết nghiệp lực. Mọi người nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm. Mặc dù ngôi làng đã trải qua biết đã bao nhiêu đau thương, nhưng trong thâm tâm họ biết đây là cái kết họ đáng phải chịu. Nhân lúc mọi người không để ý, ông Bình lủi thủi rời đi thẳng đến trụ sở công an để thú nhận mọi tội lỗi. Bây giờ khi đang bị tạm giam điều tra, ông lại cảm thấy lòng mình an nhiên đến lạ. Dường như ông mới trở về đúng với bản ngã của mình, không còn phải lăn tăn vương vấn. Nước lũ đã dần dần rút đi, mây đen cũng kéo đi tàn đi hết. Không gian của ngôi làng lâu lắm mới trở lại trong lành như vậy. Sáng ngày hôm ấy, sau khi đã lo xong hết mọi việc, bà cụ Đoành thay mặt dân làng đưa đến gửi thầy Đạt số tiền 400 triệu. Chỉ thấy ông thầy Đạt vuốt râu cười cười. Ta có mặt mũi nào mà nhận số tiền chứ? Ấy chỉ là ta muốn thử lòng của lão Bình, để mà xem lão có dám bỏ tiền ra không. Trong cõi vô minh ta cũng đã bấm ra sự tình nguyên ủy là có liên quan đến lão, chỉ là ta chưa nhìn được ra ngọn ngành. Cho nên mới dùng cái số tiền 400 triệu ấy để mà thử lòng người. Bà nghĩ gì vậy bà bạn? Ta với bà lớn lên cùng nhau. Mặc dù là từ đáy xã hội đi lên đến ngày hôm nay thì ta cũng không phải là loại người như vậy. 400 triệu cũng to đấy. Nhưng làm sao to bằng cái phúc, cái đức được. Có điều này tôi vẫn chưa hiểu. Mong thầy giải thích cho. Là sao? Thằng bé Khải, lúc nó chết nó mới có mấy tháng tuổi. Mà sao hôm qua thấy cái bộ dáng của nó, lẽ nào ma cũng lớn được sao? Có thể chứ. Vì thằng bé không có nhiều oán niệm. Ngày ngày lại gần những người làng, cũng được hưởng ké dương khí. Cho nên hình thể vẫn có thể thay đổi như những đứa bé bình thường. Đến đây, ông thầy Đạt từ biệt mọi người. Dân làng làm y lời thầy dặn. Họ dựng cái miếu ở bên bờ sông. Từ đó về sau, không ngớt hương hỏa. Người ta cũng nghe tin rằng là thằng Tiến ở dưới huyện, một ngày nọ khi băng qua đường, chả biết là ma che mắt thế nào, nó lao đầu vào cái xe tải chở đất. Nó nằm gọn lọn ở dưới gầm xe, người ngợm nát bấy. Bà vợ ông Bình biết tin, giờ chồng thì ngồi tù, con thì chết thảm, bà như điên như dại. Ngày ngày người ta thấy bà cứ lang thang thất thể ở ngoài đường, gặp ai cũng hỏi là chồng đâu, con đâu. Người ta cũng chỉ biết lắc đầu buồn bã. Thay cho một gia đình đã từng là niềm ao ước của bao người là sự chuẩn mực. Ấy vậy mà ra nông nỗi này. Từ đó ngôi làng trở lại yên bình. Nhưng cũng là một bài học đắt giá, là nhân quả báo ứng trong lòng của tất cả mọi người. Ở ngôi miếu đó, qua không biết bao nhiêu năm, bờ sông vốn đầy cỏ rác sau trận lũ, nay những vạt ngô đã mọc lên xanh mướt. Những làn khói tỏa ra từ ngôi miếu cho đến một ngày. Trong một cơn mưa, nước mưa tưới tắm xanh mướt cả ruộng đồng. Từ dưới mặt sông, những cái đốm sáng từ từ bay lên rất cao, rồi tụ lại về phía ngôi miếu. Hết chuyện. Nói chung là một cái kết rất là viên mãn, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng là cái vụ án này nó chết hơi nhiều. Cái vụ án này nó chết hơi nhiều các bạn. Chết hơi nhiều. Nghĩa anh mà đếm ra dễ cũng phải đến mười mấy mạng á, chứ không phải đùa đâu Nghĩa. Đúng không Nghĩa? Có một cái điều này mà anh chị em không biết. Kể cả là xã hội hiện đại, nếu như là những cái vụ án giết người, cướp của bình thường, tức là những cái vụ án bình thường xảy ra thì có pháp luật xử lý, có công an điều tra, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì tương tự như vậy, những cái sự vụ tâm linh, khi mà cái hậu quả nó đã quá khủng khiếp thì yên tâm rằng là khắc có những thế lực họ can thiệp vào. Cái gì cũng thế các bạn. Cái gì cũng thế. Nếu như mà bạn nào ở Hồng Kông, các bạn còn nhớ năm 1998 và năm 1999 là thời điểm Hồng Kông rất là loạn. Rất là loạn luôn. Và cái giai đoạn đó đã nổi lên một cái tà phái. Rất nhiều tà phái, nhưng trong đó có một cái tà phái rất là ghê gớm. Và cái tà phái này nhân cái cơ hội khi mà cái xã hội của Hồng Kông lúc đó nó đang hỗn loạn, thì cái tà phái này đã bắt đầu thực hiện những cái âm mưu. Cảm ơn Huy Hoàng đã super chat. Đã thực hiện những cái âm mưu tỉ dụ như là hiến tế người này, rồi làm những cái việc ác, giết người này này nọ nọ đó các bạn. Và thứ nhất là vì cái xã hội Hồng Kông thời điểm đó nó loạn, năm 1998-99 đó các bạn, Hồng Kông. Bạn nào cứ search lịch sử thì sẽ biết là cái giai đoạn đó thì xã hội Hồng Kông nó rất là hỗn loạn. Thế thì những cái vụ án liên tục nó xảy ra và ai cũng hướng về một cái đầu mối, nhưng mà nó cũng chẳng có một cái chứng cứ nào cả để mà giải quyết cả. Và cho đến khi mà cái sự việc nó ngoạn đến vượt quá cái tầm cho phép rồi, thì tự nhiên xuất hiện một nhóm người. Cái này là câu chuyện thật, nó không phải là phim đâu các bạn. Cái này là câu chuyện thật. Xuất hiện một nhóm người, đều là những người còn rất là trẻ. Và đã có những nhân chứng kể lại là họ đã nhìn thấy những cái cuộc truy quét các bạn. Những cái cuộc truy quét. Những cái thanh niên rất là trẻ. Và khi mà trong những cái đêm truy quét đó thì họ tận mắt nhìn thấy là những cái thanh niên đó là đã mặc những cái bộ pháp bào. Đó. Những cái bộ pháp bào rất là rõ. Và họ truy quét những cái đối tượng kia. Thì đã có những người đã tận mắt chứng kiến. Sau cái giai đoạn đó thì quả thực là cái giáo phái kia nó gần như là biến mất. Nó biến mất các bạn. Thì cái câu chuyện này nó từng được đăng trong thời báo cái gì của Anh Quốc tại Hồng Kông vào những cái năm sau những năm 2000, viết lại về cái giai đoạn đó của Hồng Kông vào những năm 1998-99. À, cái mẫu báo đó thì được ông cụ đầu bạc, và tôi ông cụ cũng cắt đó. Tôi không có dành tiếng tàu lắm nên tôi tò mò thấy ông cắt ông lưu lại trong đó, thì tôi mới hỏi, thì ông cụ mới kể lại cho tôi nghe cái câu chuyện. Ok, hồi nãy thì có một cái câu thắc mắc của admin Quắc Tử rất là thú vị, đó là cái tâm lý của người dân ở trong cái bộ truyện này. Đó. Cái tâm lý của người dân trong bộ truyện này thì anh cũng thấy là nó rất là thú vị. Nó rất là thú vị các bạn. Con người mà các bạn. Con người có một cái tâm lý rất đặc biệt, người ta gọi là hệ thống tâm lý đổ lỗi. Đó, các bạn nghe cái này nó rất là hay nhá. Hệ thống tâm lý đổ lỗi. Tức là như thế nào? Có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì người ta, cho dù là cái nguyên nhân cái sự việc đó từ đâu. Anh cảm ơn Hoàng Huy đã super chat lần hai. Cho dù là nguyên nhân căn ủy của nó từ đâu thì con người ta sẽ tìm mọi cách. Để nếu như con người ta là người trực tiếp đứng ở trong sự việc đó thì con người ta sẽ tìm mọi cách để đổ lỗi cho người khác. Đó, cái này hay nha các bạn, cái này hay nha. Tìm cách đổ lỗi cho người khác, đẩy thằng khác lên chịu trận. Đó. Chưa cần biết là câu chuyện nó như thế nào, căn ủy nó từ đâu, có liên quan đến mình hay không. Chỉ cần biết mình là một trong những chủ thể trong sự việc thì người ta sẽ tìm mọi cách để đổ lỗi cho người khác. Đó là một trong những cái tâm lý của con người thường có, thường gặp. Và tôi sẽ phân tích ra đây, nếu như anh chị em nào nghe mà sẽ chợt thấy là mình có một cái điểm nào đó trong đó, thì anh chị em bấm phím 1 cho tôi. Cái tâm lý đổ lỗi. tâm lý đổ lỗi nó không, đấy nó chỉ là một cái ví dụ thôi, còn thật ra nó có rất là nhiều những cái version, những cái phiên bản của tâm lý đổ lỗi. Là gì? Thứ nhất là tâm lý, hệ thống tâm lý đổ lỗi phán xét. Cái sự phán xét nó xảy ra ở khắp mọi nơi các bạn, nó xảy ra ở khắp mọi nơi. Tôi nói không đâu xa, trong mấy ngày vừa rồi đang có cái sự việc cậu bé bị lọt xuống ống cống. Thôi tôi xin phép là chúng ta không nói quá nhiều đến cậu bé, nhưng tôi chỉ nói đến cái việc là có rất nhiều người đó, đang phán xét việc là gia đình quản lý cậu bé như thế nào, những đứa bé như thế nào, rồi là người quản lý công trình ra sao, những người cứu hộ ra sao, đúng không ạ? Và có một cái điều rất là buồn cười là có rất nhiều người lên chỉ đạo người ta phải cứu hộ như nào. Dạ tôi xin thưa với quý anh chị rằng là đội cứu hộ chuyên nghiệp, hoặc là những người lính, đơn giản nhất là những người lính cứu hỏa thôi, họ cũng đã được đào tạo đặc biệt về việc cứu hộ cứu nạn. Huống chi đây là có cả một cái ban được thành lập. Những điều mà quý anh chị nói đúng, tức là nói phân tích chính xác, thì họ cũng đã phân tích đến rồi, khẳng định là họ đã phân tích đến rồi. Còn những cái điều mà có một số anh chị nói đại loại như kiểu là thò keo dính xuống để lôi lên rồi lại này nọ, thì những cái điều đó thì họ đã gạch đi ngay từ đầu rồi, không phải đến lượt các anh các chị. Và các anh các chị đưa ra những cái phán xét, những cái phán xét nó rất là buồn cười. Đó. Trong khi các anh các chị đang nằm ở trong chăn ấm đệm êm, còn họ, những người ở đó đang phải hết sức cố gắng bới từng tấc đất ra để giải cứu. Họ đang ở thực địa, họ đang ở hiện trường, họ đang thực tế làm các bạn. Thì đó tôi nói ví dụ vậy, tôi không nói quá nhiều sâu đến cái chuyện của cậu bé đó. Tôi chỉ nói đến cái sự việc đó thôi. Đó là một trong số những cái hệ thống tâm lý đổ lỗi, nó gọi là phán xét. Đó, chứ không phải đổ lỗi, nó chỉ là đổ lỗi cho người khác các bạn. Đấy. Rồi nhá. Tức là nôm na là gì? Các anh các chị ạ, khi một chuyện xảy ra, điều chúng ta nghĩ đến, chúng ta là khách thể đứng ở bên ngoài, điều chúng ta nghĩ đến, chúng ta phán đoán, thì tôi khẳng định với các anh các chị rằng là chủ thể ở trong câu chuyện họ cũng đang nghĩ đến trước mình rồi. Tại vì họ đang là người tiếp cận trực tiếp mà. Họ là chủ thể, còn chúng ta là khách thể, những điều chúng ta nghĩ đến họ cũng đã nghĩ đến. Ok. Cảm ơn Trần Lập đã tặng sao. Rồi. Cái version thứ hai của sự đổ lỗi là gì? Cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, người ta vẫn luôn luôn cho rằng là mình đúng. Cho dù họ biết rằng là mình sai, trong tâm thâm tâm của họ biết rằng là mình sai rồi, sai vãi cả cấc ra rồi. Thế nhưng mà họ sẽ tìm mọi cách để tự bảo vệ mình trước. Đó, cái này anh em chị em chắc chắn là thấy có đúng không ạ? Tôi chỉ nói đơn giản nhất là tôi đã từng anh bạn tôi. Bữa đó tôi sang nhà anh bạn tôi chơi, ăn cơm. Thế thì mẹ nó mới kể cho nghe cái câu chuyện là hai đứa nhỏ nó ăn trộm của mẹ nó 5.000 đồng, nó chỉ là 5.000 đồng nhỏ nhỏ thôi. Đã đi để mua quà đó, là thằng anh xúi hình em và thằng em thực hiện hành động. Thế nhưng mà khi bị bố mẹ phát hiện đó, thì thằng anh nó đổ một mạch cho thằng em là nó làm hết đó. Và thằng em thì đổ một mạch cho thằng anh là tại anh xui con không biết gì cả, anh xui con chỉ biết làm thôi. Còn thằng anh thì nó đổ hết cho là thằng em nó làm đấy, con đâu biết gì đâu. Đó. Nó người ta sẽ tìm cách đổ hết cho nhau, đổ hết cho người khác, trong khi đó là trong lòng nó thừa biết rằng là chúng nó trực tiếp dính dáng đến. Đấy. Rồi. Tâm lý thứ ba ở trong đó là gì? Sau khi họ biết họ sai, người ta nói rằng sai thì phải xin lỗi. Thế thì nó sẽ có một loại tâm lý là mình xin lỗi được chưa? Đó. Cái này thì các bạn thấy quá nhiều đúng không ạ? Trong cái năm 2022 chúng ta đã thấy quá nhiều cái việc là mình xin lỗi được cho... Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó là gì ạ? Đó là sự sĩ diện trong tâm lý đổ lỗi. Cái tôi trong tâm lý đổ lỗi. Đó. Đó là cái tôi trong tâm lý đổ lỗi. Nha các bạn. Cái này thì chắc là tôi không cần phải nói quá nhiều nữa đúng không? Đúng không? Xin lỗi. Được chưa? Hoặc là tao xin lỗi, thế mày còn muốn gì nữa? Hoặc là bây giờ phải thế nào? Tao xin lỗi rồi. Hoặc là như một ai đó, mình xin lỗi được chưa? Cái này thì chắc là chúng ta không cần nói nhiều nữa. Đúng không? Và cái cuối cùng là một trong những cái tâm lý đổ lỗi đáng sợ nhất. Thật sự rất đáng sợ. Mà cái này nó đang xuất hiện ở giới trẻ trong xã hội hiện đại. Và các nhà phân tích tâm lý, các nhà giáo dục, họ đang rất là lo âu về cái sự việc này. Nếu như để cho cái phác đồ phát triển của cái hệ thống tâm lý này nó cứ như vậy nó phát triển lên thì nó rất là đáng sợ. Tại vì cái hệ lụy nó để lại nó khủng khiếp lắm. Đó là gì? Đó là tổng hòa của tất cả những cái gạch đầu dòng kia. Đó, nó dẫn đến một cái trạng thái là gì? Khi một con người xảy ra một chuyện, họ là chủ thể trong câu chuyện đó. Họ không chấp nhận, họ có lỗi, họ không nhận ra cái lỗi của mình, họ bị cái tôi nó dâng lên, họ bị cái sĩ diện, họ có đủ tất cả những cái gạch đầu dòng kia. Và sau đó họ tìm mọi cách, họ tìm mọi cách để lấp liếm cái đó. Họ tìm mọi cách để đổ lỗi cho người khác. Họ tìm mọi cách để tỏ ra là họ trong sạch. Đó. Các bạn biết là cái khi mà bất kỳ cái gì nó cộng dồn vào với nhau thì nó trở thành một cái thứ nó rất là khủng khiếp. Nó dẫn đến cái việc gì ạ? Giết người. Giết người. Tự sát. Không đối mặt được. Tự sát. Rồi gì? Nó gọi là cái gì nhỉ? Cái tên tiếng Anh của nó rất là hay. Hội chứng cơ chế trầm cảm có điều kiện. Tức là điên. Điên hoặc giả điên. Đó. Mà các bạn nhìn lại đi, trong khoảng tầm khoảng mấy năm trở lại đây, những cái điều như thế nó xảy ra rất là nhiều ở giới trẻ. Người ta đang rất là lo lắng về vấn đề đó. Đúng không ạ? Bế tắc. Cho rằng là tại xã hội mà tao thành ra như vậy, tại cuộc đời này tao thành ra như vậy, tại đáy xã hội mà tao mới tối đen thế này. Không phải là tại tao, tại đáy xã hội. Thế nên là giết người. Hả? Cuộc đời đầy đọa, tao khổ sở thế này. Tao muốn được thế này, tao muốn tốt, tao muốn đẹp, tao muốn giàu có, tao muốn thế nào kia. Nhưng cuộc đời đầy đọa tao thế này, tao không muốn sống nữa. Tủm. Có không ạ? Nhiều, đúng không ạ? Và cuối cùng là gì? Tao không thể chịu đựng được nữa. Tao đã sai quá rồi. Tao phát điên lên mất thôi, tao điên lên mất thôi. Ngoáy mũi ăn, điên thật rồi. Đấy. Mấy năm gần đây nó có rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Đó. Ở đây là cái hệ lụy của tất cả những cái gạch đầu dòng kia nó cộng vào là một các bạn. Cho nên là cái tâm lý đổ lỗi đó, nó rất là đáng sợ các bạn. Nó rất là đáng sợ. Mà nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái tôi. Nó xuất phát từ cái tôi của chính mình thôi. Người Tây cũng vậy, người ta cũng vậy. Người Phi cũng vậy. Nó xuất phát từ cái tôi thôi. cái tôi của chúng ta quá lớn. Chúng ta không chấp nhận mọi thứ xảy ra. Chúng ta không chấp nhận chúng ta đã sai. Chúng ta không chấp nhận rằng là chúng ta đã thất bại. Thế nên là mới xảy ra tất cả những cái điều tôi vừa nói đến các bạn. Thế nên là ở trong nhà Phật nhỉ các bạn nhỉ, bạn mấy bạn là theo bên Phật giáo rõ cái này hơn tôi, nhưng mà tôi nhớ là nó có một cái phần đó, có một cái phần mà trong cái giáo lý của nhà Phật có nói đến là cái gì, khi mà cái tôi đó các bạn, khi mà cái tôi họ chúng ta biết đặt cái tôi xuống, thì từ cái tôi đó, từ chữ tôi đó, nó biến thành chữ ta. Chữ ta này nó không phải là ta mà là chúng ta đó các bạn. Tôi không nhớ chính xác, tại vì cái lần đó tôi nghe sư bác nói chuyện thôi. Thế nhưng mà đại ý là như vậy các bạn. Tức là khi mà chúng ta đặt được cái tôi xuống thì chúng ta sẽ có được trên tay cái ta. Cái ta này nó không phải là của riêng mình mà nó là của chúng ta. Mà khi chúng ta có cái ta đó thì tự nhiên cái cuộc sống của mình với mọi người xung quanh nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cụ thể cái cách diễn đạt của bên nhà Phật thì nó khác. Nhưng mà đại ý là mình đang diễn tả lại theo cái cách hiểu của mình đó các bạn. Thì mình nhớ là ở trong giáo lý của nhà Phật họ cũng có một cái nói về cái đó. À. Đấy. Thì đó là các bạn đang thắc mắc về cái cơ chế tâm lý của cái hội chứng tâm lý của cả cái làng này thì nó là như thế các bạn. Nó là như thế. Khi mà họ phát hiện ra cái cô gái này là con quỷ này là cô gái của năm đó, thay vì họ nhận ra đó là lỗi của tất cả bọn họ thì họ lại chĩa cái mũi dùi vào ông trưởng thôn, vào cha con ông trưởng thôn ông Bình. À, đây tôi nói đến đâu là tôi chỉ cho các anh em thấy nhé. Đúng không ạ? Khi cô gái này cô kể lại câu chuyện, tất cả người làng đều có cái phần trong câu chuyện đó. Nhưng thay vì việc họ nhận ra điều đó thì họ lại chĩa tất cả mũi dùi vào mấy thằng đã chết, vào cha con nhà ông Bình. Để làm gì? Để hòng là gì? Thế bắt thằng Tiến nhà ông ra đây để biết đâu là con gái con bé đấy nó tha cho. Chứ không phải là tất cả mọi người nợ cô ấy một lời xin lỗi. Mà là phải bắt thằng Tiến, bắt ông Bình lên làm vật tế. Đấy, đúng chưa? Đúng như những gì tôi vừa nói chưa? Họ cần một con dê để tế thần. Đấy, cái tâm lý là như thế các bạn. Mà nếu như thật sự lúc đấy có thêm thằng Tiến nữa thì cũng chả giải quyết được cái gì. Chết thì vẫn chết. Nhưng nếu như mà họ đã nhận ra được mọi thứ thì có lẽ là mọi thứ nó sẽ lại khác hơn nhiều. Nhá. Thì đấy là tất cả những cái phần về lý thuyết mà trong sách đó, nó đã nói, trong tài liệu chúng tôi được học, được đọc là như thế. Thì theo những cái giáo lý mà vừa nói đến đó, là khi mà chúng ta đặt được cái tôi xuống thì chúng ta sẽ có cái ta đó các bạn. Đó. Tất nhiên đó là lý thuyết, là giáo lý. Còn đối với tôi nhìn thấy ở trên đời này các ông, không, tôi mà để cái tôi nó thấp xuống một phát là kiểu đéo có thằng nó trèo lên cổ tôi nó ngồi. Má nợ 5 năm nay rồi. Không giả. Không giả. Mình nhẹ nhàng mình đòi. Nó không giả. Mình xin. Nó không giả. 5 năm nay rồi. Mình đặt cái tôi của mình xuống. Không phải là mình đi đòi nợ nữa. Bạn ơi, cho tôi xin lại cái số nợ. Cái số tiền nữa, cho tôi xin lại. Nó hẹn tôi đến lần thứ N cộng 5. Và hết cái hạn N cộng 5 đấy rồi. Nếu dạ, khi mà tôi đã hạ mình xuống, tôi đã hạ cái tôi xuống rồi thì nó nhân tiện nó trèo mẹ lên cổ tôi nó ngồi. Không, anh đòi chứ. Anh đòi rồi mà. Cảm ơn Thanh Khói đã tặng sao, đã super chat. Anh đòi chứ, đầu tiên là anh đòi mày đến kỳ giả nợ giả tao cái đấy là đòi, không đến giả. Sang năm thứ hai mày Tết rồi, có khi là giờ tính nợ đi. Đâu giả. Sang năm thứ ba thì mình quên, cái năm đấy là mình quên đâu đó. Sang năm thứ tư thì mình bắt đầu mình chuyển văn. Thôi cho tao xin lại số tiền cái. Đúng giả. Tháng 11 vừa rồi. Mày ơi. Cho tao xin lại số tiền cái. Tao giờ lại bí quá. Hẹn hết tháng này tao giả. Đã sang gần hết tháng sau của tháng của cái tháng này rồi. Tức là sang gần hết tháng sau của tháng này rồi các bạn. Ừ, sắp Tết rồi. Còn có mười mấy ngày nữa là Tết là... Hết tháng sau. Đấy. Tôi đã cố gắng đặt cái tôi xuống mà nó chả thấy cái ta nào cả. Nó tóm lại. Nó đéo xả. Trèo lên đầu mình đang ngồi. Cái nó chịu được. Chui lồ bé Quỳnh cả đó. 5 năm rồi đó bé Diệu Linh, 5 năm rồi. Bạn thân anh luôn. Bạn thân anh ạ. Người ta bảo là hãy cho đi sự tử tế. À, để nhận lại được. Nhận được ông tể tướng, ông chèo ăn cổ mình, ông ngồi. Hiểu kiểu gì. Anh em nào có nhớ tầm này năm trước tôi đã cho ra cái siêu phẩm văn tế đòi nợ đó các bạn. Năm nay cũng thế. Các bạn có nhớ năm trước tôi đã có cái văn tế đòi nợ đó. Tầm này năm trước chính là vẫn là cái món nợ đó, sang năm nay vẫn thế. Ok, em gái Hồng Dung cho đi sự tử tế, nhận lại một cục. Đúng rồi đấy. Ok, nó chia sẻ với anh chị em như vậy. Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Nghĩa Nguyễn đã cung cấp tác quyền cho anh đọc tác phẩm này. Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện mang ngắn Những Hồn Ma ở Trải Phong trong livestream. Sáng ngày mai thì sẽ có tập cuối của Nghề Khâu Vá Tử Thi. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ giải lao cho đến hết Tết. Chương trình 10 giờ sáng chúng ta vẫn có chương trình livestream, vẫn có chuyện tiên hiệp, vẫn có chương trình kể chuyện ma nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.